Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, một nhà đoàn tụ, 7, chương 1420, một nhà đoàn tụ, 7, Long hóa thành mã, như thế nói nhảm mà thôi. Linh Vương tỏ vẻ bản thân chưa từng có nghe nói qua. Ngàn vạn năm qua cũng chỉ sửa một cái, tôn quý vô cùng, Long Trung Chi Vương. Mã Trung Chí Tôn, Trọng Quỳ nói, Linh Vương cách đăng một chút, chính là như vậy nhất cách đăng. Trọng Quỳ lập tức nói với Cơ Huyền Thương, Linh Vương các hạ hán hàm dưỡng cao tu dưỡng thâm, chân thực nhiệt tình giúp người làm niềm vui. Điểm này việc nhỏ làm sao có thể không đáp ứng đâu. Linh Vương, đừng tưởng rằng vỗ mã thí còn có dùng, hắn không ăn kia một bộ. Kết quả Cơ Huyền Thương cũng nói. Nguyên lai người kia tốt như vậy, phía trước là ta hiểu lầm hắn, Trọng Quỳ ánh mắt cong lên đến. Quả nhiên, bị Cơ Huyền Thương một câu mã thí, Linh Vương các hạ lại ý chí sắt đá, cũng không thể không đáp ứng yêu cầu của nàng. Xem đi, có đôi khi không là vuốt mông ngựa vô dụng, mà là, mã thí muốn chụp đối địa phương a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đem cẩm sắt tiếp hồi Hàm Dương kia đoạn ngày. Nàng cuộc sống đều rất vui vẻ. Ban đầu Tần quốc cao thấp đều cho rằng Tần Vương cùng Thái hậu quan hệ bất hòa. Nhưng nhìn đến Thái hậu trở về sau, đều ào ào đoán Tần Vương dụng ý. Chỉ tiếc, Cơ Huyền Thương tâm tư khởi là bọn hắn có thể đoán được. Liền ngay cả Tề Lộc đều sẽ tò mò tới hỏi Trọng Quỳ. Vương thượng ý tứ là cái gì? Thái hậu là vương thượng mẹ đẻ, để cho mình mẹ đẻ lưu ở bên mình, này không là thật bình thường sao? Trọng Quỳ trả lời, vương thượng cùng thái hậu thật sự hòa hảo sao? Tề Lộc có chút không thể tin được, Cơ Huyền Thương căn bản không phải Cẩm Sắt thái hậu đứa nhỏ. Cẩm Sắt thái hậu hẳn là đối hắn hận thấu xương, hận hắn tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy mới đúng. Làm sao có thể nguyên lai hắn, mẫu tử trong lúc đó nào có chân chính bất hòa, Trọng Quỳ cười nói, cũng là Tề Lộc sắc mặt không rất dễ nhìn, phía trước trong lòng chung kỳ đợi gì đó, lại cùng hắn trong tưởng tượng lại không nhỏ xuất nhập, Cơ Huyền Thương vậy mà đến nước này, còn có mẫu thân yêu thương, thật sự là, hảo không công bằng, nai con, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Là sinh bệnh sao? Trọng Quỳ nhớ tới đêm đó cùng hắn uống rượu, hắn trong ánh mắt đổ máu khủng bố bộ dáng, có phải không phải tu luyện nhận đến phản vệ còn không có hảo? Không, thương đã không có đáng ngại, Tề Lộc lắc đầu. Vậy ngươi là như thế nào? Trọng Quỳ hỏi, ta, Tề Lộc trên mặt xuất hiện một bộ không tha sắc. Ta hôm nay đến, là hướng sư phụ chào từ biệt, Trọng Quỳ ngẩn ra. Sau đó nhớ tới Cơ Huyền Thương đã từng nói qua, muốn chụp Tề Lộc đi quản lý đã bắt Hàn Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc chờ địa phương, trợ giúp thống trị, để ngừa sinh biến, Cơ Huyền Thương là mấy ngày hôm trước mới nói. Trọng Quỳ thật không ngờ sẽ như vậy mau, nhưng còn là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Cơ Huyền Thương làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội, sẽ không rong dài dây dưa, hắn quyết định hảo sự tình. Thường thường đều không có cứu vãn đường sống, thấy Trọng Quỳ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tề Lộc có chút chua xót nói, sư phụ có phải không phải đã sớm biết, hắn tưởng nhiều cho ngươi một ít tôi luyện, Trọng Quỳ chỉ có thể nói. Ngươi có biết, hắn thật tín nhiệm ngươi, từ trước là, có lẽ về sau cũng không phải, Tề Lộc thanh âm có chút khàn khàn. Trong lòng hắn rất rõ ràng Cơ Huyền Thương đem hắn phái ra đi chân chính dụng ý. Tối hôm đó sự tình, hắn cũng thật không ngờ sẽ bị Cơ Huyền Thương cấp gặp được. Đã biết của hắn tư tâm, vậy tuyệt đối không có khả năng đem hắn ở lại sư phụ bên người. Nhưng là nghĩ đến từ đây muốn hòa sư phụ phân biệt. Hắn mới chính thức thống khổ. Hết chương.